Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 688, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Noãn, làm sao vậy, em đang nói cái gì? Ôn Trình có chút ngốc, thời điểm làm phẫu thuật ông không hề có ý thức cho nên căn bản liền không biết người cứu mình chính là cháu gái bảo bối của mình. Đoạn này mình edit cũng thấy sai sai, có lẽ tác giả có nhầm lẫn. Em đang nói cái gì sao? Em đang nói có người đem tin tức con gái của em là bác sĩ phó nhạt tiết lộ ra ngoài. Ôn Noãn phát giận, Ôn Noãn tính cách luôn luôn nhẹ nhàng thân thiện, rất ít khi phát giận, Ôn Trình cũng không có gặp qua em gái phát giận lần nào. Tiểu Lăng là bác sĩ phó nhạt đã cứu anh sao? Ôn Trình vẻ mặt kinh ngạc, này quá không thể tưởng tượng. Ôn Trình ngơ ngẩn mà nhìn Giản Nhất Lăng, hơn nửa ngày không thể tiêu hóa rớt lời nói của Ôn Noãn. Tin tức này quá ngoài dự đoán, Tiểu Lăng, thật là con cứu cậu sao? Khuôn mặt Ôn Trình vừa kinh ngạc lại kích động. Ân, thân phận đã công khai, cũng liền không cần phải giấu giếm. Kỳ thật hiện tại Giản Nhất Lăng cũng không sợ hãi thân phận phó nhặt bị người khác biết được. Thời điểm 3 năm trước đây cô không có đủ năng lực bảo hộ chính mình, không có đủ điều kiện bảo vệ tốt cái thân phận. Bác sĩ phó nhặt này, nhưng kia đã là chuyện của 3 năm trước đây. Chỉ là Giản Nhất Lăng làm việc không thích cao điệu cho nên cũng liền không có đi phân trần về thân phận bác sĩ phó nhặt này, có thể che giấu liền tận khả năng mà che giấu. Thật đúng là như vậy. Ôn Trình trong lúc nhất thời lòng ngực bị các loại cảm xúc lấp đầy. Có kinh ngạc, có kích động, cũng vì người cứu mình là cháu gái có được một cỗ ấm áp nhẹ nhẹ. Ôn Noãn lòng đầy căm phẫn, anh cả Tiểu Lăng ngày đó vì cứu anh mới có thể bại lộ chuyện mình là bác sĩ phó nhặt. Thời điểm Địch thiếu gia đuổi tới đã nói qua với mọi người không thể để lộ tin tức, kết quả hôm nay tin tức vẫn là để lộ ra. Anh có biết 3 năm trước đây Tiểu Lăng bị người ta bắt cóc hay không, chính là bởi vì thân phận bác sĩ phó nhặt của con bé bị tiết lộ. Bắt cóc Tiểu Lăng, vì cái gì? Ôn Trình đầu óc có chút không xoay chuyển kịp, bởi vì Tiểu Lăng đối với dược học có nghiên cứu vượt mức hơn người thường, đối với một số phần tử không hợp pháp ở nước ngoài mà nói, loại năng lực này của con bé thực mê người. Anh, còn không có hoàn toàn tiêu hóa rớt tin tức cháu gái chính là bác sĩ phó nhặt, Ôn Trình lại lâm vào giữa khiếp sợ mới. Cháu gái ông, so với ông tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ôn Nhược vẫn luôn rũ mặt, đôi mắt không dám nhìn thẳng Ôn Noãn cùng Giản Nhất Lăng. Mà Ôn Noãn đã đem lực chú ý phóng tới trên người cô ta. Nhược Nhược, chuyện này có phải là con tiết lộ hay không? Cô đang nói cái gì, như thế nào sẽ là con? Ôn Nhược phủ nhận, ngày đó mọi người ở đây, Địch thiếu gia đều đã kiểm tra qua một lần, chỉ có con cùng Chu Tử Mặc là có cái khả năng này. Cô không thể oan uổng con như vậy, con không có làm qua. Địch thiếu gia nói anh ta đã kiểm tra qua, liền nhất định kiểm tra rõ ràng sao? Ngày đó ở đây bác sĩ hộ sĩ bảo an có nhiều như vậy, vì cái gì Địch thiếu gia không cảm thấy bọn họ có khả nghi, một hai phải cảm thấy con có khả nghi. Con là chị họ của Tiểu Lăng có thành tựu, con thay em ấy cao hứng còn không kịp, con vì cái gì lại đi yếu hại em ấy. Ta không biết con vì cái gì yếu hại con bé, nhưng mà ta biết hiện tại con là người bị hiềm nghi. Ôn Noãn khó được mà phát giận, đem Ôn Trình cùng Ôn Nhược đều kinh sợ tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhược hai mắt đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nếu cô hiện tại có chứng cứ con không có lời nào để nói, nhưng mà cô không có chứng cứ, lại nói con có khả năng đã tiết lộ ra ngoài, cô đang cố tình vu oan cho con. Ba con đối xử với Tiểu Lăng tốt như vậy, cô lại có phản ứng đầu tiên là hoài nghi con. Ba con hiện tại đều còn không có xuất viện, cô đây là hướng tim ông ấy chát một dao sao? Cách chương.